Chương 5. 0810 lớn phủ chú sư. Ngươi ánh mắt của hắn có chút hoảng sợ chằm chằm lên trước mắt Kiều Mục, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy nàng lúc này nói, cả người đều đắm chìm trong một cỗ to lớn cảm giác sợ hãi bên trong. Ngươi là lớn phủ chú sư hắn rốt cục phun ra như thế mấy chữ, lập tức liền nhìn thấy Kiều Mục trong mắt lướt qua một chút hung lệ sắc cơ. Vị này tiểu thái tử phi vợ y ma là một tên lớn phủ chú sư, nàng đại khái đem trên đời này tuyệt đại bộ phận người đều mông tại liêu cổ lý đi lớn phủ sư thân phận, trên thực tế nhưng là một tên lớn phủ chú sư mới hắn tấm kia tử phủ, hắn hết sức rõ ràng là cái gì. Là hẽ ra đoạt mệnh phủ chú đu nờ dê, phủ chú mà có thế dễ dàng hóa giải hẽ ra huyền cấp đoạt mệnh phủ chú người, nàng có thế là ai là phủ chú sư, mà lại là phủ chú thuật đẳng cấp. Cao hơn hắn ra một đoạn lớn phù chú sư địa cấp vẫn là thiên cấp trên đời lại còn sẽ có người kiểu này, đem thiên cấp lớn phù chú sư giấu giếm thân phận tốt như vậy, đem tất cả mọi người cho che đậy lại ngay cả hắn cũng là theo chân chiếm hữu nàng lao làm. Khó trách cặp đa năm như vậy, một đường chủ vẫn muốn tiểu cô nương chết, nhưng mà tiểu cô nương lại nhiều lần không chết được. À, ha ha, ha ha ha ha ha nói đùa cái gì? Muốn chơi chết một vị thiên cực lớn phù chú sư chỉ bằng vào kia mèo con hai ba con người, chỉ bằng vào mấy cái bất nhập lưu phù sư hoặc là phù chú sư có thế chơi chết nàng a có thế chơi chết kia thật là lạ ngươi biết quá nhiều. Kiều Mục Y Dì Nguyên một mặt bình tĩnh nói. Tựa hồ nửa điểm đều không có bị người vạch trần ra lớn phù chú sư thân phận lo lắng. Chữ trình bay nước mắt soạt một chút tất cả đều trôi xuống dưới, trên đời này căn bản không có thuốc hối hận có thể ăn, cho dù là có. Tiểu mặt than cu nở dê quyết định sẽ không hảo tâm như vậy để hắn ăn. Hắn ngày hôm nay chết chắc chỉ nhìn nàng bộ này biểu tình bình tĩnh liền biết, hắn chết đến mức không thể chết thêm. Ta có thể giao ra một sợi mệnh hồn, vĩnh viễn đi theo các hạ. Chữ trình bay đè xuống đáy lòng như vậy một chút không cam lòng, há miệng run rẩy nói một câu. Không phải người người đều có tư cách trở thành bản thái tử phi thuộc hạ. Tiểu mục lãnh lạnh lùng nói. Lạnh lẽo tiếng nói giống như một chi sắc bén đầu mũi tên, hung hăng đâm tiến chữ trình bày trong lòng. Chết để đoạn tuyệt hy vọng giết hắn. Tiêu Mục đứng dậy nói mà không có biểu cảm gì no y người này năm lần bảy lượt xuống tay với nàng, thậm chí ngàn dặm truy kích, từ Thuận Thiên Phủ đi đến An Nhàn Phủ, tặc tâm bất tử muốn để nàng chết. Đối với dạng này người, không cần thiết tiếp tục giữ lại cho mình một ngạn. Huống chi hắn này trong lòng tất nhiên không cam chịu nhiều. Nói không chính xác còn muốn lúc nào cũng giúp đỡ phản công, làm sao có thể lưu Kiều Mục khoát tay áo, quay người liền đi ra. Sau lưng truyền đến một đạo ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết, lập tức hết thể đều bình tĩnh lại. Cơ ti lão chu mấy tên tội ác chi thành các thành dân trong mắt, lúc này đều không hẹn mà cùng lướt qua một chút vẻ ngưng trọng. Lớn phù chú sư, loại này thân phận cho dù là bọn họ, cũng không dám tùy tiện nghĩ. Loại này thần bí mà đáng sợ kỹ năng. Bọn họ căn bản không dám hướng sâu trong đi suy đoán. Bọn họ cùng tiểu thái tử phi tiếp xúc không sâu, chỉ biết nàng là một tên phù sư, bây giờ biết được nàng không riêng gì phù sư, còn có lẽ có thể là một tên địa cấp ở trên lớn phù chú sư, trong lòng đối lại không khỏi có kính trọng mấy phần. Thái tử điện hạ cùng thái tử phi đều không là người bình thường, may mắn bọn họ phía trước vẫn luôn rất nghe lời, chưa từng coi thường vị này thái tử phi. Vì tương lai thời gian có thế trôi qua thoải mái điểm, về sau tất nhiên muốn càng cẩn thận chặt chẽ làm việc mới có thể.